Sau khi kết hôn ngày ngày ăn dấm, chương 24, Uê Bua, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cầm Lương Hoàn sinh đau, xuất hiện một loại ảo giác như sắp bị bóp nát hàm răng, đem thịt trong miệng cắn đến xuất huyết, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Nếu Khương Dịch Duy không buông tay, không chừng cả hàm đều bị hắn bóp nát. Khương Tổng, hắn từ đôi môi bị ép chặt phát ra âm thanh, thấp giọng xin tha. Ta cũng không dám nữa. Khương Dịch Duy thờ ơ, tay phát ra lực đạo không giảm, ngược lại càng có xu thế mạnh thêm. Hắn nghe không được lời người khác đối với Lộ Kiều nói bậy, trước đây còn bởi vì loại chuyện này mà từng đánh nhau với người ta. Khi đó Khương Dịch Duy trên đường đến khoa, Lộ Kiều trộm nhìn cậu, đi ngang qua sân bóng rổ nghe thấy ba nam sinh đang ở một chỗ thảo luận về Lộ Kiều. Trương Thắng Cảnh, ngươi không phải theo đuôi Lộ Kiều vài ngày sao? Còn có thể đem người đuổi tới tay hay không? Đuổi tới tay ta còn phải giống bây giờ điên cuồng chơi bóng đế phát tiết sao? Nam sinh tên Trương Thắng Cảnh cầm bóng rổ với vẻ mặt bực bội, dùng sức đem bóng ném vào rổ, thuận thế mắng một câu. Thao, ta mẹ nó đi cùng hắn một vòng, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, cũng không cho ta một cái liếc mắt, cuối cùng dùng một câu hắn đã có người thương nói có lệ. Hắn khi dễ ta là kẻ ngốc sao? Trương Thắng Cảnh nói rồi ngồi xuống đất. Mà đúng thôi, bọn họ là mấy thứ chuyên ngành chơi bời công khai a, nhưng không phải ta khinh thường chuyên ngành bọn họ, người mẫu chính là cái loại lấy mặt kiếm tiền, không có nhan sắc thì chả là cái gì. Mỗi ngày áo rách quần manh không chuẩn mà chụp mấy tấm ảnh kiếm tiền, có phải mất mặt không? Ngươi không phải thích người ta mặc đồ thiếu vải sao? Hai người bên cạnh cười nói, mấy hôm trước ngươi cùng Lộ Kiều đi xem phim, không phải nói muốn đem quần áo hắn xén đi, lộ ra đôi chân dài là chỗ ngươi phát ý dâm sao? Ngươi nhìn chân hắn mà không nghĩ ý dâm, Trương Thắng Cảnh lại hỏi, hắn là nam nhân mà so với nữ nhân còn đẹp hơn. Ta nếu có thể đem hắn đổi tới tay, đêm đó liền dẫn hắn đi thuê phòng. Trương Thắng Cảnh dứt lời còn đang tươi cười, không nghĩ tới một quả bóng xé gió đập thẳng vào mặt. Ngay sau đó, trái bóng văng ra ngoài sân bóng, chẳng buồn nhúc nhích. Mũi hắn nóng lên, máu mũi bắt đầu chảy xuống, Trương Thắng Cảnh bị sốc đến ngốc che mũi lại hơn nửa ngày mới mở miệng mắng. Mẹ nó mày là ai? Dám ném bóng vào mặt ông, tin tao đập chết mày không? Khương Dịch Duy giống như đối với Lương Hoàn hôm nay mà vươn tay về trước bóp lấy cằm hắn như thể hận không thể đem hắn nghiền nát, trong miệng lạnh lùng nói ra hai chữ. Câm miệng, vừa nói xong, nắm đấm liền vung lên. Khương Dịch Duy một người đánh ba, tuy rằng bị thương, nhưng vẫn chiếm thế thượng phong như cũ. Chờ ba kẻ kia nằm dưới đất đến cả sức đứng lên đều không có, Khương Dịch Duy thấy phía trước sinh viên khu giảng đường trào ra ngoài. Là lớp học Lộ Kiều tan học, hắn hiện tại cả người đều là vết thương, bị Lộ Kiều thấy liền không xong. Khương Dịch Duy lập tức trốn đến phía sau cái kho hàng bên cạnh, nhìn Lộ Kiều từ phía sân bóng rổ đi qua, cúi đầu hỏi bạn học. Đây là đánh nhau sao? Ba người bọn họ bị đánh cũng thảm quá đi, còn không đáng sao? Bạn học nói, do bọn họ cứ quấy rầy ngươi, đánh bọn họ chính là vì dân trừ hại. Nói cũng đúng, Lộ Kiều cười, cũng không biết là vị anh hùng nào ra tay. Vị anh hùng này đợi thân ảnh Lộ Kiều biến mất mới từ phía sau kho hàng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dịch Duy không khác gì bị váng đầu, thời điểm đến bệnh viện khóe miệng đều là ý cười. Cho nên hôm nay anh hùng lại một lần nữa xuất chinh. Bất quá Khương Dịch Duy không giống trước kia nóng nảy mà ra tay đánh người, nhìn khóe miệng Lương Hoàn chảy máu mới buông tay ra. Hắn trực tiếp đuổi việc Lương Hoàn, thuận tiện báo cho Ôn Duy dưỡng thương cho tốt, không cần về lại công ty. Lương Hoàn cầu Khương Dịch Duy cho hắn một cơ hội nữa, Khương Dịch Duy coi như bịt tai không nghe thấy. Đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, sau đó liền đi tới chỗ Lộ Kiều. Ngày mùa hè nóng bức, Lộ Kiều bị mặt trời phơi nắng đến ửng đỏ cả mặt. Chụp xong một bộ ảnh, xoay người chuẩn bị nghỉ ngơi, bên hông liền truyền đến cảm giác đau nhức tựa hồ làm cậu nhớ đến tới tối hôm qua. Nhịn không được mà mắng Khương Dịch Duy cầm thú, còn chưa kịp mắng thêm vài câu, Lộ Kiều thấy Khương Dịch Duy vừa cầm khăn lau tay, vừa bước đến phía mình. Bước đi nghênh ngang, khoác trên người ánh sáng nhạt của ngày hè, lóa mắt đến độ Lộ Kiều chỉ thấy được bóng hình của hắn. Chờ Khương Dịch Duy triệt để đi đến trước mặt mới thấy rõ gương mặt đẹp này một chút. Sao anh lại tới đây? Lộ Kiều cười, công ty không có việc gì, liền tới đây. Lộ Kiều gật đầu, ánh mắt rời về phía Khương Dịch Duy tay. Bị vòng tay đôi của hai người trói vào mắt một chút mới lại mở miệng hỏi. Lau cái gì vậy, tay anh bị bẩn, Khương Dịch Duy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đụng tới thứ dơ bẩn, hắn để ý đến dấu hôn ở xương quai xanh Lộ Kiều đã bị che đến nhìn không ra, đột nhiên có chút tiếc muốn ở trên người Lộ Kiều lưu lại một ít dấu vết mới. Lộ Kiều không biết Khương Dịch Duy đang nghĩ cái gì, chỉ là kéo tay hắn đặt trước mắt nhìn trái nhìn phải. Em nhìn cũng không thấy có gì không sạch. Hắn cho rằng Khương Dịch Duy có tính sạch sẽ cũng không biết rằng. Thứ dơ bẩn, trong miệng Khương Dịch Duy lại là Lương Hoàn. Khương Dịch Duy cười ôm nửa bả vai Lộ Kiều muốn đem người đưa vào trong xe. Lộ Kiều ngăn hắn, xoay người đi tìm Lương Hoàn muốn nói với hắn một tiếng. Kết quả nửa ngày cũng nhìn không thấy thân ảnh Lương Hoàn đâu, chỉ có thể lên tiếng nói với nhân viên công tác nói mình sau thời gian nghỉ ngơi lập tức trở lại. Charlie ngồi ở góc chơi trò chơi, nghe được Lộ Kiều cùng nhân viên công tác nói chuyện đứng dậy hỏi. Người đi đâu à, Lộ Kiều đưa mắt ý bảo Charlie nhìn đối diện, Charlie nhìn xong. Má ơi, một tiếng, giọng có chút lớn, Khương Tổng cương nhiên tới, nghe thấy thế tất cả nhân viên công tác đều nhìn về phía đối diện cười trêu. Khương Tổng là với nhìn vợ đi, hiện tại còn nhìn Lộ Kiều không chớp mắt quả thực là nhìn thê đến phát cuồng a. Ai là Khương Tổng a? Có mấy trợ lý nhiếp ảnh mới tới còn chưa có gặp qua Khương Dịch Duy lên tiếng hỏi. Người đối diện khí chất bức người, Lộ Kiều nghe bọn họ khen Khương Dịch Duy trong lòng không ngừng vui vẻ. Đi đến bên cạnh Khương Dịch Duy một lần nữa, nghe thấy nhiếp ảnh ra hướng cậu hô một tiếng. Tiểu Lộ, Khương Tổng nhìn ống kính, Lộ Kiều theo bản năng mà quay đầu lại, chỉ thấy nhiếp ảnh ra giơ máy ảnh, tách tách, một tiếng ấn xuống nút chụp. Trong hình, lúc Lộ Kiều xoay người có gió thổi qua trùng hợp làm tóc cậu bay lên một nửa lớn. Khương Dịch Duy người dựa vào xe tay trái đặt ở trên eo Lộ Kiều ôn nhu mà nhìn cậu. Cả tấm ảnh đẹp đến mức không quá thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp ảnh gia cảm thấy tấm ảnh này bất luận so với tấm ảnh nào được tỉ mỉ quay chụp cũng đẹp hơn, nhịn không được đem ảnh xuất ra, rồi phát ảnh lên Weibo. Weibo của hắn có hơn 20 vạn fan, 200k, cũng đã không ít lần chụp ảnh bìa tạp chí cho Lộ Kiều. Đăng xong bức ảnh, lập tức có người comment, đây là ảnh tạp chí mới sao, thật đẹp giống như ảnh điện ảnh. Hắn trả lời fan, hình chụp là Tiểu Lộ và người nhà hắn. Ảnh chụp được rất nhiều người share, không phải bởi vì Lộ Kiều có nổi tiếng, thuần túy là bởi vì có người nhận ra lai lịch người đứng bên cạnh Lộ Kiều chính là tổng tài của Vương Bài Giải Trí. Khương Dịch Duy, chuyện bọn họ lãnh chứng không có thông cáo truyền thông. Khương Dịch Duy vốn định đêm trước hôn lễ mời một nhà báo đến chụp hình đưa tin, hiện tại lại vì một bức ảnh là quấy rối cả kế hoạch. Nhưng hắn không tức giận, ngược lại đến xin lỗi nhiếp ảnh gia bảo hắn đừng để trong lòng. Trong xe Khương Dịch Duy nhận được điện thoại của thư ký Vương, nói hot search Weibo đều là quan hệ của hắn và Lộ Kiều. Không chỉ là tình yêu của tổng tài Khương Dịch Duy và người mẫu tuyến 18 Lộ Kiều bị công khai, còn là kinh, bá tổng Khương Dịch Duy tình nhân bí mật lại là người mẫu tạp chí không chút tiếng tăm. Ngay cả, Lộ Kiều là ai, cũng đứng trong top hot search. Đối với người tương đối hiểu biết về giới thời trang có khả năng sẽ biết Lộ Kiều, nhưng ở trong mắt những người bình thường, tên Lộ Kiều đúng là một lần chưa từng nghe tới. Thấy Lộ Kiều chương trình siêu người mẫu cũng không qua, trực tiếp xem cậu là trà xanh bị bao dưỡng. Lộ Kiều là lần đầu bị nhiều người như vậy lôi ra bàn tán, nhìn bình luận Weibo có chút buồn cười. Fan Weibo của cậu tăng lên, có người nói lại đây vì để ý vị ca ca xinh đẹp, còn có người nói cậu đẹp như vậy chắc chắn không phải là người mẫu đứng đắn. Fan trung thành của Lộ Kiều có hơn 2 vạn, 20k cương nhiên đứng ở tuyến đầu giúp Lộ Kiều đáp trả hơn 100 vạn comment. Còn nhắn tin riêng cho Lộ Kiều nói, Tiểu Lộ đừng sợ, có chúng ta che chở cho ngươi. Lộ Kiều đọc xong cảm động cầm di động đưa cho Khương Dịch Duy xem. Liếc qua một chút cậu phát hiện Khương Dịch Duy đang dùng di động đăng ký tài khoản Weibo. Anh không dùng Weibo à, Lộ Kiều kinh ngạc, anh thấy di động anh kêu kêu cũng có, mà lại không có Weibo. Nghe thấy kiêu kiêu ánh mắt Khương Dịch Duy liền trốn tránh, nhìn giao diện trên di động chuyển đề tài. Weibo dùng tên như thế nào thì tốt, cũng không phải là giả mạo tên nghiêm túc là được. Khương Dịch Duy gật đầu, bấm quan tâm Lộ Kiều, sau đó tự mình đã phát một cái Weibo. Khương Dịch Duy Tiểu Lộ không chỉ là người yêu, đã là người nhà ta, chúng ta đã lãnh chứng. Phía dưới chính là giấy hôn thú của hắn và Lộ Kiều. Thực nhanh có người ở dưới comment, đại ca ngươi là ai a, giả mạo kém như vậy mà đã nhanh chân ra mặt. Ảnh chụp P rất nhanh AP, Photoshop, Khương Dịch Duy cả mặt tái đi. Cũng may Weibo chính chủ của Vương Bài Giải Trí tốc độ buôn bán rất nhanh, lập tức chuyển phát. Chúc mừng Khương Tổng kết hôn, chào mừng Khương Tổng đến Weibo. Lộ Kiều cũng chuyển phát, viết thật sự đã lãnh chứng, chúng ta không gạt người. Chuyển phát xong Weibo thì chuẩn bị tiếp tục quay chụp, Khương Dịch Duy đi theo Lộ Kiều xuống xe đưa hắn đi về hướng đối diện, tính toán ngốc ở đây đến khi quay chụp kết thúc. Lộ Kiều sợ chậm trễ thời gian của Khương Dịch Duy, rất chi kỷ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu công ty nói có việc anh trở về đi, không cần ở đây chờ em. Không có việc gì, Khương Dịch Duy từ phía sau ôm Lộ Kiều một chút, cúi đầu hôn sau cổ Lộ Kiều. Cần cổ tê dần, Lộ Kiều cảm thấy phía sau cổ hẳn là đã bị Khương Dịch Duy để lại ấn ký. Còn mái tóc dài, có thể đem phía sau che lại. Đúng rồi, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, túm lấy cổ tay áo Khương Dịch Duy. Anh nếu đã nhàm chán ngồi ngốc ở đây, có thể hay không giúp em mua mấy miếng cao dán? Eo em bị anh làm cho không khác gì bị đứt đôi, thật sự quá đau. Khương Dịch Duy xin lỗi mà xoa xoa eo Lộ Kiều, nhích người đi mua giúp Lộ Kiều. Thấy Khương Dịch Duy đi xa, Khương Dịch Duy lại lần nữa mở Weibo, đem tóm tắt từ người mẫu Lộ Kiều, đổi thành người mẫu tiểu lộ chuyên trúc Dịch Duy tiểu lộ tiểu lộ. Có chút tao, nhưng mà cậu thích, Lộ Kiều vui vẻ mà cười khúc khích, hiện tại phải lập tức tiến hành quay chụp cả buổi chiều, nhịn không được lướt thêm vài cái Weibo nữa. Kết quả hắn phát hiện Khương Dịch Duy cư nhiên theo sát phía sau, trên Weibo tóm tắt viết vương bài tiểu Khương, chuyên trúc Lộ Kiều tiểu Khương tiểu Khương. Nãy cũng, quá đáng yêu đi. Lộ Kiều trong lòng tung hoa, không ngừng cảm khái, trên đời vì sao lại có nam nhân đáng yêu như vậy. Tác giả có lời muốn nói, đừng nói nữa. Các ngươi cả hai đều đáng yêu. 14 óc 21 cách chương.